Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần, chương 95, chủ nợ tới cửa. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời dần dần lên cao, khiến ánh mặt trời càng chói chang. Phàm nhân cũng rất khó có thể nhìn thẳng vào nó, giống như Cố Mộc Thanh lúc này đang đứng ở dưới ánh mặt trời vậy. Thân thái sáng người vô cùng, hơn hẳn tiên tử. Mặc dù đạo bào màu cam nhạt đã che lấp đi dáng người của nàng, nhưng sự ưu tú của nàng thì đạo bào chẳng hề hoàn toàn che đi được. Dáng người có lồi có lõm, có thể tưởng tượng được dưới lớp đạo bào ẩn giấu một vóc dáng yểu điệu như thế nào. Cánh tay mềm mại trông giống như ngón sen trắng tuyết lộ ra ngoài ống tay áo, cái cổ bóng loáng ưu mỹ cùng với mái tóc đen mượt dài, vẻ nhu hòa phối hợp với sự tinh tế tỉ mỉ, mềm mại nhuận như ngọc, thanh tao thoát tục, thật sự là tuyệt thế mỹ nhân. Cảnh tượng đẹp đẽ này nếu chiếu vào trong mắt của Trương Tam sẽ khiến cho vẻ mặt của gã có chút hoảng hốt, mặt đỏ lên, nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Thành vẫn đứng ở bên trong bóng râm, không nhìn ra vẻ mặt có biến hóa gì, ánh mắt lạnh lùng quan sát cổ của nữ tử trước mắt này. Đối với Hứa Thành, nữ tử này có xinh đẹp hay không không quan trọng, đây chẳng qua là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương. Đệ tử hạch tâm mà hắn thấy ở trong chủ thành không nhiều lắm, cho nên liếc mắt đã nhận ra đối phương là người mà mấy tháng trước hắn gặp ở bên ngoài tiệm thuốc. Hôm ấy chỉ là gặp thoáng qua, nhưng bây giờ đối phương có thể gọi tên của mình, việc này khiến Hứa Thành cảnh giác cực cao. Cho nên hắn muốn xác định đối phương có đủ thực lực để uy hiếp đến an toàn sinh mệnh của mình hay không. Sau khi đảo qua, trong lòng Hứa Thành đã có phán đoán, nếu thật sự động thủ, hắn nắm chắc chém giết đối phương rất nhanh. Tu vi của đối phương cũng được, nhưng cho dù là tư thế đứng hay là tính cảnh giác, đều xa xa không bằng những tán tu ở trên hải tích đảo. Về phần thân phận đệ tử hạch tâm đệ nhị phong của đối phương, cần nhắc đến đệ nhị phong lấy đan đạo làm chủ, vì vậy theo bản năng, Hứa Thành nhìn xung quanh bốn phía, xem xét có dấu hiệu của độc dược hay không. Hứa Thành sư đệ, ngươi không cần kinh ngạc, tên của ngươi không phải là Trương Tam sư huynh nói cho ta biết, là ta trong lúc vô tình biết được. Cố Mộc Thành cười nói tự nhiên, thành âm trong trẻo, rất là êm tai. Tim Trương Tam vào lúc này bỗng nhiên có chút đập nhanh hơn. Gã chỉ cảm thấy nữ tử ở trước mắt này không hổ là người được công nhận là thiên chi kiều nữ của đệ nhị phong. Một tiếng gọi Trương Tam sư huynh cũng khiến cho mình cảm thấy vô cùng thoải mái. Vì vậy cười lớn, vừa muốn đi tới để nói cái gì đó, nhưng thanh âm của Hứa Thành bình tĩnh nói. Ta không kinh ngạc. Ây! Trương Tam nhìn Hứa Thành trong lòng thở dài, thầm nghĩ Hứa Thành ơi là Hứa Thành. Người ta là thiếu nữ cũng đã chủ động như vậy rồi. Tại sao người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào như vậy? Nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ lập tức tiến lên bắt chuyện, sau đó lại mời mọc một phen, nói cái gì mà duyên với phận. Vậy không phải là đã xong rồi sao? Cố Mộc Thành nghe vậy thì nhẹ nhàng cười một cái, từ trên người lấy ra một viên đan dược, đặt vào trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Hứa Thành. Hứa Thành sư đệ, toàn bộ đan dược của ngươi đều bán cho cửa hàng của ta. Ta đã nghiên cứu đan dược của ngươi rất lâu. Rất tò mò đan dược này luyện chế như thế nào mà lại có độ tinh khiết cao như thế. Hứa Thành nhìn lướt qua, nhận ra đây đúng là đan dược của mình, vì vậy suy nghĩ một chút, cũng không trả lời vấn đề đối phương hỏi, mà là lấy ra mấy tấm da hải tích. Da hải tích luyện khí tầng 8, 530 linh thạch. Da hải tích luyện khí tầng 9, 960 linh thạch. Đại viên mãn là 1430 linh thạch. Người muốn mấy tấm? Giá cả mà Hứa Thành báo là giá của những cửa hàng trong cảng. Hắn cảm thấy cho dù là bán cho cửa hàng, sợ là cũng không được cái giá tiền này. Nếu như Cố Mộc Thành trước mắt đã muốn mua, vậy bán cho nàng sẽ có lợi ích nhất. Cố Mộc Thành nhìn những tấm da hải tích kia, ánh mắt sáng lên, nhưng cũng không lập tức mua, mà là tiếp tục hỏi câu hỏi lúc trước. Hình như sau khi nhận ra Hứa Thành, sự hứng thú của nàng đã rời khỏi trên da hải tích. Hứa Thành khẽ cau mày, nhưng tưởng tượng đến cửa hàng của đối phương thu mua rất nhiều bạch đan của mình, và lại còn đang muốn mua da hải tích của mình, vì vậy nhẫn lại một chút mở miệng. Trong giai đoạn điều phối, ta thích phối thêm vào một chút dạ thi khiên ngưu, như vậy sẽ tăng lên một chút độ tinh khiết. Thiếu nữ nghe vậy thì lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi một lần nữa. Vẻ mặt rất khách khí, nhưng sự không kiên nhẫn trong lòng của Hứa Thành lại một lần nữa hiện lên. Trong nhận thức của hắn, muốn có được tri thức cần phải trả phí. Đối phương làm như vậy có chút quá đáng. Như Đinh Sư Tỷ lần trước rất hiểu đạo lý này, mỗi lần hỏi cái gì đều đưa ra vật có giá trị nhất định. Cho nên Hứa Thành không có trả lời mà là hỏi ngược lại một vài vấn đề về dược đạo. Có phương pháp gì có thể khiến cho tính chất kỳ độc của máu quỷ dục hấu lớn hơn và thời gian bảo tồn lâu hơn không? Cố Mộc Thành suy tư một chút, biểu cảm rất nghiêm túc mở miệng. Điểm này ta chưa có nghĩ qua. Những gì mà sư phó dạy ta đều là về thuốc chính dương. Ta nghĩ nếu như là ta mà nói, thì ta sẽ thêm vào tại thế trà, lấy độ cô đặc của tại thế trà tăng độc tính của quỷ dục hấu lên. Hứa Thành nghe vậy thì ánh mắt ngưng tụ lại, sau một lúc lâu trầm ngâm, tâm thần hơi lên xuống, lời nói của đối phương mở ra một chút mạch suy nghĩ cho hắn, vì vậy hắn một lần nữa hỏi. Bản thân tại thế trà có tác dụng trung hòa, nhưng cũng ẩn chứa độc tố nhất định, làm thế nào để biến độc tố thành thuốc dẫn? À, lại là độc, ta nghĩ có lẽ là dùng kim nữ thảo tách ra. Cố Mộc Thanh mở miệng dù không xác định chắc chắn, nhưng lời của nàng nói vẫn có chút dẫn dắt đối với Hứa Thành. Cái này làm hứng thú của Hứa Thành tăng lên, bắt đầu giao lưu dược đạo cùng với Cố Mộc Thanh. Nhưng màn giao lưu này của hai người hiện ra một chút quái dị. Hứa Thanh phần lớn hỏi về độc đạo, Cố Mộc Thanh phần lớn hỏi về dược đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác đều không ảnh hưởng. Cả hai đều mơ hồ có cùng cảm giác hiểu ra. Thậm chí trao đổi càng lâu lại càng hiểu ra nhiều hơn. Đến cuối cùng Cố Mộc Thanh dứt khoát cũng đi vào chỗ bóng râm, giao lưu cùng Hứa Thành. Người một câu, ta một lời, không ngừng trao đổi. Thời gian trôi qua dưới ánh mặt trời, hai người ở trong một bóng râm, nam thành nữ tú xinh đẹp, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Duy chỉ có Trường Tam giống như là một lão nông đứng ở bên cạnh là không hợp với cảnh tượng này. Trường Tam lúc này nghẹn họng chần chối, ngơ ngác nhìn hai người, sau một lúc lâu thở dài một tiếng trong lòng, nghĩ lớn lên đẹp trai một chút, thật sự là ưu thế quá lớn. Trong lòng cô lại càng tăng thêm hồi hộp một chút, nghĩ tới lần làm ăn trên biển này của mình sẽ không phải bày mất chứ. Nhưng có thể tưởng tượng là Hứa Thành vừa mới ra biển trở về, khả năng đại khái sẽ không ra biển nữa. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nhịn được mà mở miệng. Hứa Thành sư đệ, người đưa pháp thuyền của ngươi trước đi, ta tranh thủ đi nâng cấp cho ngươi. Ta thấy hai người các ngươi cũng không nói hết trong một lúc được. Hứa Thành nghe vậy thì chắp tay về phía Trường Tam, lấy ra thuyền nhỏ. Trường Tam theo bản năng giơ tay lên tiếp nhận bình nhỏ chứa thuyền nhỏ. Ánh mắt bỗng nhiên trợ to, ngơ ngác nhìn chiếc thuyền nhỏ đơn bạc tàn tạ ở trong bình, sửng sốt một chút. Pháp thuyền đâu? Đây chẳng phải là chiếc thuyền nhỏ ta đặt ở bên trong pháp thuyền của ngươi sao? Đã tàn nát rồi. Hứa Thành bình tĩnh nói, sau đó quay đầu lại hỏi Cố Mộc Thành về độc đạo. Trường Tam hít vào một hơi, nhìn thấy bình nhỏ trong tay, trong lòng đã ý thức được lần này Hứa Thành ra biển sợ là đã gặp phải nguy cơ sinh tử. Cứ như vậy hai canh giờ trôi qua, cho đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, mặt đất âm u giao hòa cùng với ánh nắng bên ngoài, cả hai dường như dung hợp lại với nhau. Lúc này Cố Mộc Thành vẫn chưa thỏa mãn, kết thúc màn giao lưu với Hứa Thành, cũng hoàn thành giao dịch ra hải tích cùng đối phương. Hứa Thành sư đệ, cảm ơn người đã giải thích nghi hoặc, hôm nay đã hơi trễ rồi, ta cáo từ trước. Phương pháp người nói với ta sẽ quay lại thử một chút, nhưng mà ta cảm thấy đại khái khả năng rất khó thành công. Trên thực tế lúc trước ta cũng đã thử nhiều lần, nhưng cũng chỉ thi thoảng mới có thể đạt tới trình độ tinh khiết này. Cố Mộc Thành buồn rầu mở miệng. Hứa Thành suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy phương diện này có lẽ liên quan cùng với phương pháp điều phối mà Bách Đại Sư truyền thụ, một phương diện khác cũng có lẽ liên quan tới việc thân thể của mình không hề có dị chất. Lúc mình luyện đan chưa từng tản ra luồng khí tức hỗn tạp nào, cho nên không bị dung nhập vào bên trong đan dược. Nhưng tất nhiên hắn sẽ không nói sự việc này ra được. Cố Mộc Thành lắc đầu, mang theo suy tư cáo từ rời đi. Hứa Thành đưa mắt nhìn, vẻ mặt rất là nghiêm túc, hơi cúi đầu. Lần học hỏi này hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt, cũng thông hiểu đối với độc đạo nhiều hơn, trong lòng mơ hồ sinh ra một chút mạch suy nghĩ luyện độc mới. Lúc này thấy Cố Mộc Thành đã rời đi, Trương Tam đi đến bên người Hứa Thành, vẻ mặt u sầu thở dài. Ai, Hứa Thành à, Cái thuyền của ngươi không dễ làm đâu. Chỗ linh thạch của ta không bù được nhiều như vậy. Cái này bằng với việc làm mới một chiếc rồi, quá đắt. Hứa Thành không nói gì, nhìn chung quanh một chút, từ trên người lấy ra một mảnh trong ba mảnh gia hải tích thần tính. Tâm gia hải tích xuất hiện, dư quang cho khóe mắt của Trương Tam quét qua, toàn thân của gã run lên, khuôn mặt u sầu trong chốc lát cũng tan biến, còn mắt trợn to, nhìn một vòng kim quang trên gia hải tích, hít vào một hơi thật sâu. Đây là... Gã vừa nói đến đây, kéo Hứa Thành lại, đi thẳng đến nhà kho của mình. Khi vừa vào nhà kho, gã mới run rẩy tiếp nhận tấm gia hải tích của Hứa Thành. Trương Tam như là nhìn thấy chí bảo vậy. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, hô hấp của gã càng ngày càng dồn dập. Một lát sau bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thành. Dạ, gia hải tích có thần tính, lại còn là gia hải tích trúc cơ, phía trên lại còn có một tia khí tức của kim đan. Giá trị của món đồ chơi này quá lớn, xuất hiện sẽ khiến cho rất nhiều người giết chóc tranh đoạt. Ngươi làm thế nào mà lấy được vậy? Giành được, đủ để chế tạo pháp thuyền chứ? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng. Nhìn qua biểu cảm của Hứa Thành, đôi mắt của Trương Tam co rút lại. Gã người được mùi máu tanh nồng đậm từ trong lời này, rốt cuộc cũng biết tại sao Hứa Thành đi ra ngoài bằng pháp thuyền, trở về bằng thuyền nhỏ. Quá đủ rồi, dùng cái đồ chơi này chế tạo ra pháp thuyền sẽ khiến cho pháp thuyền đạt tới trình độ vô cùng kinh người. Ta cũng cần một ít thời gian chuẩn bị, ngày mai người tới lấy đi. Trương Tam quay người nhìn ra hải tích có thần tính, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Gã cảm thấy nếu dùng vật này để chế tạo pháp thuyền thì đây sẽ là tác phẩm kiệt xuất nhất những năm gần đây của mình. Hứa Thanh gật đầu, lại lấy ra một chút linh phiếu, đại khái khoảng 5.000, đặt ở một bên. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, cũng lấy ra linh thạch từ trong túi chữ vật của mình để chung vào một chỗ, toàn bộ là hơn 1.000. Bên trong những khối linh thạch kia có không ít viên bị nhiễm máu. Những khối linh thạch này lại khiến cho ánh mắt của Trương Tam một lần nữa co rút lại, tâm thần cũng chấn động một chút, vẻ mặt càng ngày càng cổ quái, không nhịn được mà hỏi một câu. Lần này người giết bao nhiêu người? Không nhiều. Hứa Thành lắc đầu. Người lấy linh thạch dùng để luyện pháp thuyền thì như vậy tu hành làm sao bây giờ? Còn có người tín nhiệm ta như vậy? Trương Tam nhìn Hứa Thành. Có người còn thiếu nợ ta mấy ngàn linh thạch, đêm nay ta sẽ đi đòi. Về phần tín nhiệm, ta nghĩ rằng những thứ của Trương Tam sư huynh ở chỗ này còn nhiều hơn so với thu hoạch của ta lần này. Hứa Thành mở miệng rất nghiêm túc, ôm quyền về phía Trương Tam, lưu loát, sau đó quay người rời đi. Lúc này bên ngoài đang là hoàng hôn, thiên địa dần dần ảm đạm. Trương Tam nhìn bóng lưng của Hứa Thành đi xa, nội tâm tràn đầy cảm khái. Vậy mà còn có người dám thiếu nợ linh thạch của tên này, và đã tin tưởng ra như vậy, ta cũng không tiện bí mật cắt xén. Nếu như đã đầu tư vào hắn, vậy kiên trì cho đến cùng đi. Cùng lúc đó, bên trong hoàng hôn, khách điếm Ban Tuyền Lộ, lão đầu trong khách điếm đang vui vẻ hút tẩu thuốc, vẻ mặt lộ ra vẻ đắc ý. Lần này phát đạt rồi, giải tích trúc cơ trung kỳ, giá trị 5.000 linh thạch đây. Đáng tiếc là không lấy được ra hải tích có thần tính. Nhưng mà đoán chừng tiểu tử thích dùng độc kia cũng không lấy được tiện nghi. Nói không chừng hai tay còn chẳng có cái gì chứ. Nhưng vừa nghĩ tới hắn không thu hoạch được cái gì thì ta thật vui vẻ. Đã nhiều ngày rồi không mở cửa làm sinh ý, hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người đến ở trọ, song hỷ lâm môn. Lão đầu đang đắc ý, nhìn một cỗ lực lượng mạnh mẽ vọt tới bên người, chính là cái con đại xà kia. Lúc này nó hùng hăng đụng vào chết người lão đầu, phát ra mấy tiếng lộc cộc bì phẫn. Lão đầu trừng mắt định giáo huấn, nhưng nhìn thấy bộ dáng của đại xà đau lòng, nên trong lòng mềm nhũn rồi thở dài. Ai, tiểu tử kia gian xảo vô cùng, mắt thấy không ổn có thể không chạy sao? Không thể chết được, không chết được đâu. Đại xà vừa nghe nói như thế thì cảm xúc mới hòa hoãn lại một chút, nhưng vẫn có chút uể oải như trước, nép vào ở bên trong góc. Lão đầu đau lòng chấn an một phen, cho đến khi sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, xa xa có thân ảnh khách nhân đang nhanh chân bước đến. Chút nữa sẽ chuẩn bị cho người chút đồ ăn vặt, không nói nữa phải khai trương rồi. Lão đầu đi nhanh ra ngoài, trên mặt hiện ra nụ cười chào đón về phía khách nhân từ xa đến, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của lão bỗng nhiên biến đổi. Trong bóng tối, một con dao găm lấp lánh hàn quang từ xa phóng đến, trực tiếp xuyên qua cái cổ của tên tội phạm truy nã đang muốn đi vào khách điếm của lão, ghim gã vào trên vách tường. Lực đạo to lớn làm cho vách tường phát ra thanh âm ầm ầm, máu tươi văng ra khắp nơi. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng truyền ra, song lại im bặt, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ trong bóng đêm phía xa. Chương 96: Khách điếm quỷ dị. Đêm đen gió nổi, ánh trăng lạnh. Bóng đêm nồng đậm đến mức không thể tản ra được, như có một cánh tay đại biểu cho sự tử vong, cầm lấy cây bút sinh tử, bôi tất cả khung cảnh thành tối đen như mực, cũng ngưng tụ bóng đêm tạo thành một bức họa tử vong, một mảnh hắc ám. Chỉ có từng giọt máu đỏ tươi đang từ từ nhỏ xuống từ trên vết thương của cổ tên tội phạm truy nã đang bị dính ở trên vách tường, mới khiến cho thế giới hắc ám này có thêm một sắc thái khác. Cho đến khi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một thân ảnh màu xám đi ra từ bên trong bức tranh tử vong, thay thế màu đỏ chói mắt, khiến cho bên ngoài khách điếm Bàn Tuyền Lộ lúc này bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cái lạnh này như cũng khiến cho những giọt máu đang nhỏ xuống kia bị ngưng đọng lại, càng làm cho đôi mắt của lão đầu ở cửa khách điếm gắt gao có rút lại, nhìn thân ảnh đang đi tới nơi này. Thân ảnh thon dài, cao ngất, một đầu tóc đen xõa xuống như áo choàng, ánh mắt lạnh lùng phối hợp với gương mặt góc cạnh rõ ràng, giống như một thanh đao đang từ từ rút ra khỏi vỏ, chính là Hứa Thành. Vẻ mặt của hắn bình tĩnh, dưới cái nhìn của lão đầu Bàn Tuyền Lộ, từng bước một đi tới bên cạnh thi thể, lấy túi giá của đối phương xuống, mặt không cảm xúc rút ra dao găm, xoẹt một cái đầu người bay lên, bị hắn nắm chặt trong tay. Lúc thi thể đổ xuống, hắn dùng chân đá nhẹ, thi thể này trực tiếp đổ đến dưới chân của lão đầu. Sắc mặt của lão đầu âm trầm, sau lưng đã có tiếng đại xà vang lên bò ra ngoài, nhưng nhìn thấy Hứa Thành, bên trong ánh mắt của nó lộ ra một tia sáng, lộc cộc lộc cộc. Mời ngươi ăn. Hứa Thành nhìn đại xà, bình thản mở miệng. Đại xà rất vui vẻ, một hơi nuốt vào, gật đầu về phía Hứa Thành. Hứa Thành, ngươi đừng có mở quá đáng. Lão đầu Bàn Tuyền Lộ gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thành, âm lãnh mở miệng. Hứa Thành nhìn lão đầu, tay phải lại bỗng nhiên vung lên, dao găm trong tay lập tức bắn về phía lưỡi xà. Tiếng xé gió vang lên, truyền ra thanh âm bén nhọn, át cả tiếng kêu thảm thiết, ghim vào mi tâm của một tên tội phạm khác đang nhanh chóng đi đến nơi đây. Lực đạo cực mạnh khiến cho cái đầu của người này vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, máu đỏ và não trắng văng ra khắp nơi. Thân thể kia bị lực trùng kích đẩy lui về phía sau hai trượng, rồi phịch một tiếng, trùng điệp đổ xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho mi tâm của lão đầu nhảy dựng lên. Lão cảm nhận được Hứa Thành trước mắt hình như có chút cường hãn hơn so với lần trước ở trên hải tích đảo, trong lòng lập tức phát sầu. Rốt cuộc người muốn làm cái gì? Lão đầu hầm hầm nhìn Hứa Thành, gân xanh trên trán lại nổi lên. Một cỗ cảm giác nguy hiểm đến từ trên người lão tỏa ra, bốn phía cũng có từng sợi dây thừng lăng không xuất hiện, dần dần rủ xuống. Nhưng ngay khi chúng nó xuất hiện, một cỗ lực lượng nhiệt hòa ở trên người Hứa Thành âm âm bộc phát, tạo thành nhiệt lượng cao quét ngang bốn phía. Những sợi dây thừng kia lập tức đồng loạt vặn vẹo, không dám tới gần. Đúng vào lúc này, một tiếng hét thảm từ nơi không xa bỗng nhiên vang lên. Đó là tên tội phạm truy nã thứ ba tới đây. Nhưng gã còn chưa tới gần thì toàn thân đã biến thành màu xanh đen, trúng độc, tắt thở, bỏ mình. Hứa Thành không để ý tới những tên tội phạm truy nã đã chết. Bấy giờ hắn nhìn cổ lão đầu, trong lòng cân nhắc xem có giết lão hay không. Khí tức cũng dần dần càng ngày càng trở lên băng hàn. Lão đầu nhìn chằm chằm Hứa Thành, nội tâm phiền muộn. Lão tự nhiên biết rõ mục đích của đối phương tới đây, nhưng mặt lão đưa ra mấy ngàn linh thạch thì lão thật sự rất đau lòng, cho nên vừa rồi mới nói chuyện để hỏi xem như thế nào. Lão dự định lấy lý do là mình đã vứt cái túi chữ vật đi rồi để không phải trả linh thạch cho Hứa Thành nữa. Nhưng một câu Hứa Thành cũng không nói khiến cho lão hiểu được mình có nói cái gì cũng vô dụng, nhất là khí tức trên người của đối phương lúc này đã có sát cơ. Điều này khiến cho trái tim của lão đầu bộp một tiếng, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt dâng lên. Hứa Thành, người không nên vọng động, ta có đòn sát thủ. Đòn sát thủ chính là cái khách điếm này. Tuy nó có bộ dạng khách điếm, nhưng trên thực tế là vật quỷ dị. Bây giờ nó đang ngủ say, một khi thức tỉnh, dù đệ nhất phong thất huyết đồng sẽ lập tức đến chấn áp, nhưng đến lúc đó người cũng đã xong đời. Lão đầu nói cực nhanh, nói xong toàn bộ khách điếm ầm ầm chấn động, một cỗ ba động khủng bố từ mỗi một chiếc bàn ghế và gạch đá trong khách điếm tràn ra, dường như lúc này cả cái khách điếm này đã biến thành vật quỷ dị đang muốn thức tỉnh. Đôi mắt của Hứa Thành co rút lại, cảm giác nguy cơ trở lên vô cùng mạnh, nháy mắt lùi lại mấy bước. Về phần đại xà, từ đầu đến cuối đều là nằm sấp ở phía xà, tò mò xem náo nhiệt, ai cũng không giúp, hình như cho rằng hai người sẽ không đánh nhau vậy, cũng sẽ không xuất hiện tình huống sinh tử. Đối với biến hóa của khách điếm, nó cũng có chỗ phát hiện, nhưng trong vẻ mặt dường như lộ ra một chút cảm giác thân cận, dùng đầu cọ sát trên mặt đất, giống như đang chào hỏi về phía khách điếm. Mà sau khi phát hiện Hứa Thanh nhìn mình, nó lại vội vàng phát ra thanh âm lộc cộc, còn không ngừng gật đầu, hình như là đang nhắc nhở Hứa Thanh. Lão đầu nói đúng đấy. Hứa Thanh, ta không phải nhân tộc. Cái khách điếm bằng gỗ này cũng không phải là khách điếm đơn thuần. Nó là một loại vật quỷ dị. Ma tộc của ta có một loại năng lực có thể cho quỷ dị ngủ say. Cho nên từ nhiều năm trước, ta mang theo nó ngủ say đi đến thất huyết đồng, chuẩn bị bán cho đệ nhất phong. Nhưng đệ nhất phong không lập tức cho ta tiền, kêu ta thủ hộ quỷ dị này 10 năm, cho bọn họ rồi mới trả tiền. Không có biện pháp, bọn họ hứa hẹn cho quá nhiều, cho nên ta đồng ý. Nhưng ta cũng nghèo rất bùng tới, ta cũng phải tu hành chứ. Mặt khác, ta cũng là bạn tốt của Hoàng Nham, ta cũng đã cứu Trương Tam. Đội trưởng đội 6 là bạn sinh tử chi giao với ta. Hứa Thành, người không lên vọng động, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu. Lúc trước ta đưa cho người manh mối tội phạm truy nã là thật, ta không muốn hại người. Sắc mặt Hứa Thành âm trầm, nhìn lão đầu đang nhanh chóng giải thích, lại nhìn khách điếm một chút trong bóng đêm. Khách điếm bằng gỗ ở trong mắt của hắn lúc này tựa như hóa thành một cái miệng lớn âm u tịch mịch, có thể thôn phệ tất cả. Hắn biết rõ lão nhân này không đơn giản, cũng nhất định có thủ đoạn bảo hộ sinh mệnh, cho nên lúc trước cũng vẫn luôn không xuất thủ, nhưng vẫn không ngờ đòn sát thủ của lão lại là bản thân của cái khách điếm này. Mà những lời nói của đối phương thì căn bản là hắn không tin, cái gì mà bán cho đệ nhất phòng chứ. Nhưng hắn có thể cảm thụ uy áp vừa rồi đều rất chân thật, vì thế nếu mạo hiểm đánh chết lão đầu, Hứa Thành cảm thấy không đáng. Tính cách của hắn cảnh giác, ngay lúc này quyết định không xuất thủ nữa, chuẩn bị quan sát nơi này nhiều thêm một đoạn thời gian. Vì vậy nhìn lão đầu, thu lại sát cơ, bình thản mở miệng: đưa linh thạch cho ta. Cảm giác sát cơ của Hứa Thành tàn biến, lão đầu nhanh chóng từ trong lồng ngực lấy ra 3 tờ linh phiếu, tổng cộng là 3.000 linh thạch. Vùng tay, 3 tờ linh phiếu này bay thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành tiếp được, sau khi xem xét một phen, hắn cắt lấy đầu 2 tên tội phạm truy nã rồi cầm ở trong tay, không do dự chút nào quay người rời đi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nói 2 câu. Nhìn thân ảnh Hứa Thành đi xa, lúc này đại xà vội vàng bỏ ra, lộc cộc kêu, thanh âm hình như mang theo một chút vui sướng. Hứa Thành không quay lại, chậm rãi đi xa. Đừng kêu nữa, gửi cái con bạch nhãn xà này, linh thạch của chúng ta đã không còn nữa rồi. Chẳng những không đau lòng, ngược lại còn hướng về hắn. Vừa rồi hắn còn thật sự muốn ra tay giết ta đấy. Khách điếm này cũng xém chút lửa tình lại. Lão đầu bi phẫn, nhanh chóng lấy ra giải độc đan ăn. Lộc cộc, ngươi lại còn nói ta đáng đời à? Lão đầu nghe vậy càng thêm bi phẫn, hất tay áo lên, ngồi ở một chỗ hùng hằng hút thuốc, trong lòng lại có chút kinh hãi đối với sát cơ thừa nhận bản đấy. Sát khí trên tiểu tử này lại nặng hơn rồi, không biết trên hải thích đảo như thế nào, phải đi hỏi thăm tin tức một chút. Trong đêm tối, Hứa Thành lặng lẽ đi về phía trước, trong đầu hiện ra một màn vừa rồi ở khách điếm. Cái thế giới này rất kỳ dị, làm hắn không thể nào xác định được lời của đối phương là thật hay giả. Thế nhưng cảm giác nguy hiểm mà khách điếm mang tới rất chân thật. Vì vậy sau khi rời đi rất xa, Hứa Thành quay lại nhìn bản tuyệt lộ một chút, một lát sau thu hồi ánh mắt, hoàn toàn thu hồi sát cơ. Bởi vì pháp thuyền chưa nâng cấp xong, cho nên Hứa Thành quyết định đưa tới bộ hung ti. Một mặt là trả phép, một mặt là dự định ở đó một đêm. Mà bên trong bộ hung ti, Hứa Thành thấy đội trưởng vừa mới bận rộn xong, đang muốn rời khỏi ti. Đội trưởng vừa ăn táo vừa đi ra ngoài, sau khi thấy Hứa Thành cùng 3 cái đầu người trong tay, gã nhíu mắt lại, nở nụ cười ném một quả táo quả. Ở chăm chỉ như vậy, vừa trở về đã đi bắt người, lần này ra ngoài thu hoạch không nhiều sao? Hứa Thành tiếp được, sau đó lấy ra một tờ linh phiếu 100 linh thạch đưa tới. Thu hoạch cũng được. Lần này ta nghe nói, một đảo gần ở đảo Bạch Sàn chết rất nhiều người. Không phải chỗ của ngươi đi chính là nơi đó đấy chứ? Đội trưởng tiếp nhận linh phiếu, rất là vui vẻ, dứt khoát ngồi xồm ở trên ghế đá, vẻ mặt rất hứng thú hỏi. Hứa Thành nhìn đội trưởng lắc đầu. Đội trưởng ăn táo, nở nụ cười, không tiếp tục cái đề tài này, mà là cố làm ra vẻ thần bí, thấp giọng mở miệng. Này, nói với người một chuyện lớn kinh thiên động địa đây này. Sau khi ngươi rời đi, chỗ của chúng ta có một đại án, khiến cho rất nhiều đệ tử trong thành thích bàn luận. Quá thảm, thật sự quá là thảm. Đội trưởng nói đến đây, nhìn Hứa Thành giống như đang đợi Hứa Thành hỏi. Hứa Thành cũng nhìn đội trưởng không nói gì. Sau một lúc lâu, đội trưởng thở dài. Hứa Thành à, khi người khác dùng loại ngữ khí này nói chuyện với ngươi, ngươi nên biểu lộ một chút hiếu kỳ. Như vậy người khác mới sẽ không cảm thấy lúng túng, mới có thể nói tiếp. Đây là lễ phép. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, hiện ra vẻ tò mò ở trên mặt. Đội trưởng lúc này mới thoải mái, nhìn xung quanh một chút, sau đó thấp giọng nói. Đội trưởng đội bà của địa bộ ấy, chính là cái con cá kia kìa, đã bị người ta giết chết rồi. Chuyện này bộ hung tì đang muốn điều tra, nhưng lại ngoại tộc ấy mà, ý tứ một chút thì thôi. Nhưng đối phương vẫn có người hộ đạo bên cạnh, nhất là hai tỷ tỷ kia như bị điên rồi, tìm hung thủ ở khắp mọi nơi. Thế đạo này, quá là loạn rồi. Một tên tiểu thiếu chủ mình hữu cũng tốt, sao tự nhiên lại chết như thế nhỉ? Đây cũng là chuyện lớn đấy. Mà thôi, không nói nữa, giờ ta phải đi tuần tra ban đêm đây, Hứa sư đệ. Nói đến đây, đội trưởng đứng lên vỗ vỗ quần áo, nhảy xuống ghế đá đi ra ngoài. Nhưng khi đi qua bên người Hứa Thành, gã nhẹ giọng mở miệng. Nhân ngư tộc và thất huyết đồng là minh hữu, cho nên cũng mặc kệ cho bọn họ đi tìm. Nghe nói nhân ngư tộc có một loại thuật pháp, có thể khiến cho hai người tỷ tỷ có thể cảm giác được tung tích của hung thủ. Các nàng đã tìm hơn một tháng, trả xét toàn bộ những người có liên quan tới con cá kia. Có lẽ là rất nhanh sẽ tìm được thôi. Tất cả mọi người đều đang nhìn vào, chuyện này rất thú vị. Đội trưởng cười nhạt, liếc mắt nhìn Hứa Thành, không nói nhiều lời nữa, rời khỏi bộ hung tì. Hứa Thành đứng tại chỗ, châm ngắm một phen. Sau một lúc lâu, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh lẽo. Quay người đi giao nộp ba cái đầu tội phạm truy nã. Sau khi nhận thưởng, hắn đã tọa một đêm bên trong bộ hung tì. Sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thành rời khỏi bộ hung tì, đi đến bến cảng như thường ngày. Khi đi ngang qua quầy hàng bán kẹo hồi lô, ăn mua một sâu rồi ăn vài viên, sau đó đi vào trong một con hẻm nhỏ, bước chân dừng lại. Rất nhanh phía sau hắn bước nhanh tới một người nữ tử, quỳ ở sau lưng Hứa Thành. Chủ nhân. Dáng người của nữ tử này rất uyển chuyển, thoạt nhìn rất dụ hoặc, là gián điệp lúc trước của hắn. Nhưng sau này Hứa Thành không cần manh mối, cho nên cũng không gọi nàng đến nữa. Dạo gần đây có đại sự gì không? Hứa Thành quay người bình tĩnh nhìn qua nữ tử trước mắt này, vừa ăn kẹo hồ lô vừa hỏi. Nhìn qua Hứa Thành đang ăn kẹo hồ lô, trong lòng nữ tử bỗng nhiên run lên, nhưng rất nhanh bị vẻ cuồng nhiệt trong mắt chảy lấp. Dạo gần đây có hai việc được mọi người bàn tán nhiều nhất. Một cái là thi đấu 30 năm một lần của đệ tử đệ thất phong sắp tới gần. Mỗi một lần đệ thất phong thi đấu đều sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu. Nghe nói lần trước địa điểm thi đấu được lựa chọn là ở trên đảo Nhân Ngư. Tộc kia máu chảy thành sông, về sau trở thành minh hữu của thất huyết đồng. Việc thứ hai cũng có liên quan tới nhân ngư tộc. Tên thiếu chủ của nhân ngư tộc đã chết. Hai tỷ tỷ của gã tìm tòi khắp ở trong bến cảng hơn một tháng nay. Bên trong bến cảng có nhiều gián điệp vô cùng. Nhưng người hiểu rõ nhất chính là người giao tiếp rộng. Mà sau khi trở thành gián điệp của Hứa Thành, nữ tử này cũng rõ ràng đã trọng điểm khi dò xét tin tức. Cho nên trong lời nói khiến cho Hứa Thành rất hài lòng. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi một câu. Còn có gì nữa không? Gián điệp suy tư một chút lại nói. Cũng không có đại sự gì. Đúng rồi, đoạn thời gian trước có một tông môn nhỏ di chuyển rời khỏi phạm vi của thất huyết đồng. Loại sự việc này cũng không thấy nhiều. Hình như gọi là kim cái gì đó tông. Kim cương tông. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, chậm rãi mở miệng. Đúng rồi, chính là kim cương tông. Gián điệp gật đầu. Hứa Thành trầm ngâm, một lát sau cho đối phương làm khối linh thạch, sau đó quay người rời đi. Làm khối linh thạch đối với nữ tử mà nói đã là một khoản lớn. Nàng hô hấp dồn dập, lúc nhìn bóng lưng của Hứa Thành càng thêm cuồng nhiệt. Sau khi rời con hẻm, Hứa Thành đi lại trên bến cảng, trong đầu cân nhắc về việc của Kim Cương Tông chuyển đi. Đã chuyển đi sao? Hứa Thành nhíu mắt lại, lại nghĩ tới việc của nhân ngư tộc. Hắn đã ấn chứng thật giả của việc này từ trong miệng của đội trưởng và gián điệp của mình. Lúc này sát cơ trong nội tâm của hắn lại chậm rãi hiện ra. Hai việc này đều là tai họa ngầm. Hứa Thành nói nhỏ trong lòng, nhưng trên vẻ mặt không lộ ra chút sát ý nào. Bình tĩnh kết thúc phiên trực của một ngày, sau đó còn đi đến một chuyến tới Hải Chí Quán, báo cáo về việc người khổng lồ kéo lòng liễn. Dựa theo quy tắc của Hải Chí Quán, nếu như tin tức không có ghi chép, được báo cáo và xác định là thật, sẽ có ban thưởng, nhưng cần có thời gian để xác định. Cho nên sau khi Hứa Thành báo cáo đã rời đi, vào lúc hoàng hôn đến chỗ của Trương Tam ở vận chuyển ti. Ở nơi đó, hắn thấy được Trương Tam với vẻ mặt mệt mỏi, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự điên cuồng. Hứa Thành sư đệ, pháp thuyền lần này của ngươi là tác phẩm mà Trương Tam ta hài lòng nhất từ khi làm thuyền đến bây giờ. Trương Tam mang theo Hứa Thành đi đến nhà kho, bỗng nhiên đầy cửa lớn ra. Theo cửa lớn mở ra, một chiếc pháp thuyền kích người trực tiếp ánh vào trong mắt Hứa Thành. Thân thuyền dài 100 trượng, toàn là ra hải tích. Trong lúc những tia ô quang lưu chuyển, thì có một cỗ khí tức luyện khí đại viên mãn đập vào mặt, khả năng phòng hộ bằng mắt thường có thể thấy được. Kết cấu không có biến hóa, nhưng có thêm hai cái sừng cong cực lớn từ hai bên thân thuyền mọc ra, dữ tợn vô cùng. Đồng thời phía bên trên còn tản ra vẻ lăng lệ ác liệt, dù là Hứa Thanh cảm thụ, đôi mắt cũng phải co rút lại. Càng kinh người hơn là tám cánh buồm lúc này đã lớn hơn gấp đôi, kết cấu cũng được thay đổi, màu sắc biến thành màu đen, tựa như là cánh hùng thú. Chẳng những như thế, bên trong thân thuyền bất ngờ còn sực mùi ra hải tích, khiến cho trình độ của pháp thuyền này của Hứa Thành chắc chắn vượt qua phán đoán bên ngoài. Kể từ đó có thể sinh ra tính chất mê hoặc, thời khắc mấu chốt có thể quyết định sinh tử. Về phần thần tính, ta đã hút ra cho ngươi, rồi dung hợp vào bên trong tám cánh buồm ở trên pháp thuyền của ngươi. Một khi mở ra, chiếc pháp thuyền này có đủ lực lượng để phi hành và lặn xuống biển. Quan trọng nhất là ta đã chuyển thần tính vào bên trong tất cả thân thuyền của ngươi. Mượn hoạt tính của nó khiến cho chiếc pháp thuyền này của ngươi có năng lực tự lành nhất định. Đêm này cũng cực kỳ trần quý trong toàn bộ thuộc tính của pháp thuyền trong thất huyết đồng. Mặt khác, cũng có thể kích phát ra tia thần tính này, hóa thành một kích kinh thiên với uy lực cực lớn. Trúc cơ có thể chống đỡ được hay không thì khó mà nói. Nhưng đại khái, cho dù chống đỡ được cũng sẽ phải bị thương nặng. Nhưng ta đề nghị người không nên làm như vậy vì rất lãng phí. Mấy lần sau thần tính sẽ hao hết hoàn toàn. Một khi thần tính không còn, tính năng của con thuyền này của người cũng sẽ giảm đi nhiều. Có thể nói, mặc dù chiếc pháp thuyền này của người không tấn thăng đến trình độ trúc cơ, nhưng nếu so sánh nó với thuyền trúc cơ bình thường thì nó không kém chút nào. Chỉ cần ngươi đặt hạch tâm là động cơ trúc cơ vào, vậy nó là thuyền trúc cơ chân chính, và lại còn vượt qua mức bình thường. Cho nên ngươi không nên tùy tiện để hạch tâm trúc cơ. Tốt nhất nên để trái tim hùng thú vào. Nếu có thể có trái tim hùng thú thần tính, như vậy thì chiếc pháp thuyền này của ngươi cũng tương đương với một con quái thú trúc cơ thần tính, không có khác nhau quá lớn. Nhưng ta biết rõ tính cách của ngươi không thích khoe khoang, cho nên ta đã bố trí ẩn tàng cho ngươi. Có thể cho con thuyền này thoạt nhìn giống như là lúc trước vậy. Chỉ cần lúc người muốn, tùy thời có thể biến hóa ra bộ dáng bây giờ. Vẻ mặt của Trương Tam cuồng nhiệt nhìn vào chiếc pháp thuyền, giới thiệu với Hứa Thành. Hứa Thành cũng trợn mắt há mồm, nhìn quái vật khổng lồ ở trước mắt, tâm thần đầy rung động. Thật lâu khi Hứa Thành rời khỏi vận chuyển ti, tới lúc về tới bến cảng 79, tâm tình của hắn vẫn còn đang kích động. Mà lúc này bên trong chủ thành của thất huyết đồng có làm thân ảnh hai trước ba sau, đang thừa dịp đêm tối mà chạy nhanh. Ba đạo thân ảnh phía sau giống như là tùy tùng. Phía trước là hai nữ tử, trong mắt các nàng đều có vẻ lăng lệ. Hai nữ tử này chính là tỷ tỷ của thiếu niên nhân ngư, cũng chính là tình nhân của nhị sư huynh. Trong đó thì vẻ mặt của người muội muội tràn ngập sát cơ, còn trong mắt của tỷ tỷ thì lại đầy sự kỳ dị. Nhu cầu của các nàng khác nhau, nhưng mục đích thì lại như nhau. Chúng ta đã tìm hơn một tháng, cũng đi tìm toàn bộ những người có xung đột cùng với đệ đệ, cũng loại bỏ từng người. Chỉ có người này bởi vì ra biển mà không dò xét được. Không sao, chỉ cần chúng ta nhìn ở khoảng cách gần, có thể thông qua huyết mạch phát hiện người này có phải là hung thủ hay không. Nếu thật người này là hung thủ, ta chắc chắn sẽ lột ra, làm hắn phải chịu thống khổ nhất trên thế gian này. Mỗi ngày đều sẽ nuốt sống thịt của hắn, làm hắn phải chết thê thảm. Sau đó sẽ rút ra linh hồn hắn, để cho vào đèn nhân ngư thiêu đốt một kiếp. Muội muội cực kỳ phẫn nộ, bên trong con mắt cũng tràn ngập sự oán độc. Bấy giờ gió đêm đã bắt đầu thổi tới, giống như là có tu la đang muốn đoạt mạng người khác vậy. Chương 97. Cuối cùng gặp La Sát. Đêm đen, những cơn gió thổi tới pháp thuyền trên cảng thứ 79 của Hứa Thành, sau đó tràn ra trên lớp phòng hộ của pháp thuyền, không cách nào xuyên thấu qua. Nếu như nó có thể xuyên thấu qua lớp phòng hộ, thổi vào bên trong khoang thuyền của pháp thuyền, sẽ phát hiện trong này không có ai. Xa xa pháp thuyền, trong một góc căn nhà âm u, Hứa Thành lặng lẽ dựa vào vách tường, khoanh tay ở trước ngực, lạnh lùng nhìn pháp thuyền của mình trong đêm tối. Trong lúc ánh mắt của hắn lim dim, bên trong ẩn chứa sự lăng lệ vô cùng. Tối này liệu có người tới hay không? Hứa Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời đen tối. Là một đêm thích hợp để giết người, Hứa Thành nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong đầu lại hiện ra cảnh lúc mình xuất hải trở về, thấy được một mảnh mây đen mênh mông kia, cùng với tồn tại giống như là hoàng ưng ẩn hiện bên trong mây đen. Trước khi hắn lấy về pháp thuyền ở chỗ Trương Tam, cũng đã hỏi về việc này. Trương Tam cũng không biết, chỉ là báo cho Hứa Thành biết tồn tại này có liên quan tới vùng cấm khu lớn nhất của Nam Hoàng Châu, Hoàng Cấm. Nó là hoàng của mảnh đất cấm khu kia, tên là Viêm Hoàng. Cái tên Hoàng Cấm cũng bởi vì nó mà sinh ra. Nó là tồn tại trí cao vô thượng, không chỉ chấn áp mảnh cấm khu kia, còn chấn áp cả toàn bộ Nam Hoàng Châu. Thậm chí cái tên Nam Hoàng Châu cũng bởi vì nó mà được đặt theo. Nam Hoàng Châu, hoàng của phía Nam, ở phía Nam Đại Lục Vọng Cổ, phía trên cấm hải có sinh linh thần tính Phượng Vũ Cửu Thiên. Uy phong của nó có thể khiến cho bầu trời ảm đạm, vạn vật kính sợ, tôn xưng Viêm Hoàng, cư trú ở đất liền. Do hay dừng nghỉ lại ở chỗ này, cho nên đã gọi là Nam Hoàng. Về phần cụ thể thì Trương Tam cũng không hiểu rõ lắm. Viêm Hoàng, Hứa Thành lẩm bẩm trong lòng. Theo quá trình hắn tu hành, tiếp xúc và dần dần hiểu rõ, hắn đã có nhận thức hơn đối với cái thế giới này. Bấy giờ gió biển thổi vào, trong tiếng gió xen lẫn một chút tiếng gống tay áo bay phần phật truyền vào trong tai Hứa Thành, lập tức kéo hắn trở lại từ trong suy nghĩ. Trong mắt hiện ra sự lạnh lẽo, Hứa Thành không hề suy tư về việc của Viêm Hoàng nữa, mà là nhìn tới bến cảng xa xa. Rất nhanh, cậu làm thân ảnh chiếu vào trong mắt của Hứa Thành, ba nam, hai nữ. Hai nữ từ phía trước Hứa Thành không xa lạ gì, cho dù là mùi cá được gió thổi bay tới, hay là thân ảnh của các nàng, đều bị Hứa Thành nhìn đầu tiên đã nhận ra. Hai người này chính là tỷ tỷ của tên thiếu niên nhân ngư. Tu vi cả hai đều không tầm thường. Một kẻ từ luyện khí tầng 9, một kẻ luyện khí đại viên mãn. Về phần ba tên tùy tùng đi phía sau cũng là tu sĩ nhân ngư tộc, tu vi phần lớn là tầng 8. Vẻ mặt lộ ra bên dưới ánh trăng đều là dữ tợn và sát cơ. Hứa Thành lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt chậm rãi nheo lại, nhưng cũng không lập tức ra tay, mà là nhìn về phía sau bọn họ. Tại sao mấy tên hộ đạo trúc cơ không xuất hiện? Hứa Thành trầm ngâm, rất nhanh làm thân ảnh này tránh được đệ tử tuần tra, dưới ánh trăng dần dần đi tới pháp thuyền của Hứa Thành. Có lẽ là tự kiềm chế vì phía sau có Tam Điện Hạ làm chỗ dựa, có lẽ là bởi vì nhân ngư tộc cuồng vọng. Khi tới gần pháp thuyền của Hứa Thành, nữ tử muội muội trong hai nhân ngư tộc bỗng nhiên tăng vọt tốc độ, mắt thấy sẽ phóng tới, nhưng lại bị tỷ tỷ ở bên cạnh ngăn lại. Rõ ràng tỷ tỷ này lý trí hơn nhiều, không hề hành động thiếu suy nghĩ. Tay phải lập tức giơ lên lấy ra phù bảo. Công hiệu của phù bảo này hình như cũng không phải là sát thương, mà là dò xét. Sau thời gian mấy nhịp thở, trong ánh mắt nhìn chăm chú của Hứa Thành, hai nữ tử kia đã nhận ra bên trong có thuyền không có ai, vì vậy nhanh chóng rút lui, giống như muốn rời đi. Trong mắt Hứa Thành tỏa ra sự lạnh lẽo, sở dĩ hắn rời khỏi con thuyền chính là vì không muốn giết chóc ở chỗ đó. Một khi mình giết chóc ngay trên pháp thuyền của mình, như vậy rất dễ thấy, có rất nhiều hậu hoạn. Đương nhiên, nếu như mấy người này thật sự xâm nhập vào trong, như vậy Hứa Thành cũng có phương pháp ứng biến. Bấy giờ hắn đang nhìn 5 người nhân ngư tộc này, đợi bọn họ rời đi, rồi kế hoạch của hắn là bí mật đi theo. Trên đường mấy người kia trở về, thì hắn sẽ ám sát từng người, hủy thi diệt tích. Nhưng ngay khi lâm người này định đi, thì Hứa Thành đang muốn lập tức cất bước rời khỏi chỗ tối, thì bỗng nhiên vẻ mặt của tỷ tỷ nhân ngư tộc kia biến đổi, sau đó mạnh mẽ nhìn về phía chỗ ẩn thân của Hứa Thành. Chỗ đó có chấn động huyết mạch nguyên rùa của đệ đệ tử vong. Lời của nữ tử này vừa nói ra, thì muội muội ở bên cạnh cũng bỗng nhiên nhìn lại. Trong ánh mắt lục sắc tràn ngập sát cơ, cả người lao thẳng đến chỗ Hứa Thành, ba tên tùy tùng cũng đồng loạt nổi lên sát ý mãnh liệt, nhanh chóng lao tới gần. Phát hiện ra ta, Hứa Thành khẽ nhíu mày, đối phương là người của Tam Điện Hạ, giết chóc ở nơi đây sẽ khiến cho người khác chú ý. Mặt khác Hứa Thành cũng phải cân nhắc đến việc đối phương sẽ truyền âm ra ngoài. Cho nên trong khoảnh khắc khi đối phương vọt tới, thân thể của Hứa Thành nhanh chóng rút lui, khí tức thu lại trên phạm vi lớn, bày ra một bộ dáng vẻ hoảng sợ, dùng cái này để mê hoặc đối phương, khiến cho bọn họ chắc chắn phần thắng thì sẽ không vội truyền âm ra bên ngoài. Đồng thời Hứa Thành cũng không định kéo dài quá lâu, dự định tìm một nơi vắng vẻ để động thủ. Lúc này, năm vị tu sĩ nhân ngư tộc đang nhanh chóng truy kích phía sau hắn, muội muội đi trước, trong mắt lộ ra sự hung ác, vất tay hiện ra từng bong bóng màu đen đến bên người, mang theo sát ý nồng đậm, đột nhiên bắn về phía Hứa Thành đang hoảng sợ bò chạy. Những thứ bong bóng này nhanh chóng tiếp cận, tràn ra chấn động thuật pháp, đồng thời bên trong còn tràn ngập dị chất, như muốn khiến cho Hứa Thành bị xâm nhiễm. Thì ra là người đã giết đệ đệ của ta, hôm nay cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Ta muốn cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong lúc nói lời này, ba tên tùy tùng nhân ngư tộc ở phía sau cũng hiện ra vẻ mặt dữ tợn, từng người lấy ra trọng bảo, một người cầm kiếm xương, một người hai tay đeo bao tay lần phiếm và gai độc, còn có một người phía sau dài ra một cái biếu thịt làm nứt vỡ cả quần áo, tràn ngập khói độc nồng đậm, hóa thành hình ảnh của lệ quỷ truy kích về phía Hứa Thành. Tỷ tỷ thì ở phía sau, nàng trời sinh tính cẩn thận, lúc này truy kích cũng không đi gần phía trước, thậm chí còn theo thói quen lấy ra phù bảo phòng hộ toàn diện. Đối với thuật pháp sau lưng, Hứa Thành không quay đầu lại mà tốc độ nhanh hơn. Chờ đến khi những thuật pháp kia sắp tới gần, hắn đã đến được một góc khuất, lúc này thân thể mới dừng lại, không hề chạy nữa. Bỗng nhiên quay người, sát cơ trong mắt dâng lên, bùng nổ tốc độ trong chốc lát, đã nhanh hơn gấp mấy lần so với lúc trước, trực tiếp quay trở lại. Thân ảnh cực nhanh, gần như là trong chớp mắt đã lao đến muội muội của nhân ngư tộc, đang có vẻ mặt tức giận, bỏ qua thuật pháp bong bóng với dị chất kia. Không đợi vẻ mặt của đối phương biểu lộ ra biểu hiện gì, Hứa Thành đã hung hăng đâm vào ngực. Cho dù là luyện khí tầng 9, còn có thiên phú của nhân ngư tộc, nhưng đối mặt với Hứa Thành có lực lượng nhục thể đã vượt qua luyện khí, cùng với linh lực cường hãn, thân thể của muội muội giống như một tờ giấy mỏng, trong nháy mắt bị Hứa Thành đâm một cái. Ầm một tiếng, trong ánh mắt của nữ tử này trợn to, cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể bỗng nhiên tản vỡ, máu thịt văng ra khắp nơi, cả người bị chấn thành từng mảnh nhỏ, chỉ có cái đầu là bay lên, bị một đoàn ánh sáng màu lam bao phủ, giống như là lưu lại sinh cơ, nhanh chóng lui về. Hứa Thành nhìn thoáng qua, bỗng nhiên phất tay phóng thiết thiêm màu đen bay ra, lao thẳng đến đầu người, mà thân ảnh của hắn cũng không dừng lại chút nào, xuất hiện ở trước mắt một tên tùy tùng nhân ngư tộc cầm kiếm xương trong tay. Trong khi sắc mặt của gã đại biến, thì Hứa Thành đã giơ tay phải lên, một phát chộp được kiếm xương của gã, hung hăng bẻ một cái, rắc một tiếng kiếm xương đứt gãy. Mũi kiếm bị Hứa Thành uốn lại, đâm thẳng vào cổ của tu sĩ nhân ngư này, xuyên thấu một đường ra sau. Cổ của tên tùy tùng luyện khí tầng 8 này phun ra máu tươi, trực tiếp tử vong. Cũng không dừng lại, thân thể của Hứa Thành bước ra một bước, đến phía sau tên tùy tùng có cái biếu thịt tràn ngập khí độc. Tên tùy tùng này hô hấp dồn dập, thân thể nhanh chóng lui lại, nhưng không đợi gã lui được vài bước thì thân hình của gã run lên, toàn thân nháy mắt biến thành màu xanh đen, phun ra máu tươi, độc phát người vong. Độc của gã nếu so sánh với độc của Hứa Thành thì không có lý nghĩa gì. Cùng lúc đó, tâm thần của tên tùy tùng thứ ba cũng hoảng sợ mãnh liệt, thân thể run rẩy, vừa muốn phát ra tiếng kêu thảm thì lại bị vô số giọt nước đột nhiên xuất hiện bốn phía, trực tiếp bao phủ toàn thân, hung hăng ép xuống, phanh một tiếng đã vỡ thành một màn huyết vụ. Lúc này thiết thiêm màu đen cũng đã phóng theo đầu của muội muội nhân ngư tộc, được chùm sáng màu lam bảo hộ, ầm một tiếng đâm vào phía trên. Nhưng phù bảo màu lam này rất kinh người, nhanh chóng lấp lánh, có thể đối kháng lực lượng của thiết thiêm, nhưng mà lực lượng trùng kích ẩn chứa trong đó vẫn khiến cho cái đầu một lần nữa hỏng mất gần phân nửa. Nhưng nữ tử nhân ngư tộc này bởi vì có thiên phú dị tộc, vậy mà vẫn không lập tức tử vong, Trong lúc kêu thảm thiết, mượn lực lượng trùng kích bay thẳng về phía chỗ của tỷ tỷ. Tất cả những thứ này đều được phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Hứa Thành xuất thủ tàn nhẫn đến cực điểm, trong lúc xuất thủ giết chết 3 tên tùy tùng, đồng thời còn có một con dao găm mang theo tia sáng lạnh lẽo, phát ra tiếng xe gió bay thẳng về phía tỷ tỷ nhân ngư tộc xa xa. Sắc mặt của tỷ tỷ nhân ngư tộc hoàn toàn đại biến, trong vẻ mặt mang theo sự hoảng loạn và sợ hãi trước nay chưa từng có. Thậm chí lúc đồng bạn của mình tử vong, nàng còn cảm thấy không chân thực. Nhưng nàng trời sinh tính cẩn thận, cùng với thói quen dùng phù bảo hộ, hơn nữa tu vi cũng là luyện khí đại viên mãn, khiến cho nàng cũng không có dấu hiệu bị trúng độc, mà lực trùng kích của dao găm tuy lớn nhưng vẫn không cách nào lập tức phá vỡ lớp phù bảo phòng hộ của nàng. Trong tiếng nổ vang, tấm phù bảo phòng hộ trên người tỷ tỷ nhân ngư tộc rung động lắc lư. Vẻ mặt của nàng hoảng sợ, thật sự là nàng không cách nào tưởng tượng là bên trong bến cảng 79 nhìn như tầm thường này, rõ ràng ẩn giấu một tồn tại kinh khủng như vậy. Loại chiến lược này ở trong cảm giác của nàng không khác gì chiến lược của tu sĩ trúc cơ cả. Nghĩ đến mình vậy mà dẫn đồng đội đi tìm người này tìm phiền phức, da đầu của tỷ tỷ nhân ngư tộc này bắt đầu run lên, thậm chí trong lòng cũng đã chửi tiên sư tiên tộc đệ đã chết của mình. Chết thì đã chết, tại sao còn trêu chọc một tên sát tinh như vậy chứ? Nguy cơ trước mắt khiến nàng không dám do dự một chút nào, lập tức lấy ra tấm phù bảo thứ hai, không tiếc đại giá bỗng nhiên hất lên về phía trước. Lập tức có tiếng nổ vang vọng, cái phù bảo hóa thành một cái đuôi cá cực lớn lao về phía Hứa Thành. Mượn cơ hội này, tỷ tỷ nhân ngư tộc tranh thủ bắt lấy đầu của muội muội đang dầu hết đèn tắt, còn có dấu hiệu trúng độc, bộc phát ra tu vi trong cơ thể, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng bò chạy. Vẻ mặt sợ hãi trong mắt nàng sớm đã hóa thành sóng gió, bao phủ cả tâm thần nàng. Lúc này trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Chạy trốn cho tới khi có người hộ đạo trong tộc đến. Mà dựa theo ước định, đáng lẽ lúc này người hộ đạo đã đến mới phải. Vì vậy nàng nhanh chóng lấy ra ngọc giản truyền âm, định truyền âm cho người hộ đạo trong tộc. Chỉ là nàng không dành để xem đối phương có trả lời hay không. Bây giờ nàng chỉ có thể thiêu đốt toàn bộ tu vi trong cơ thể, cả người bộc phát tốc độ đến cực hạn, thậm chí không tiếc đại giá lấy ra cái phù bảo thứ ba, phá vỡ màn mưa phong tỏa của Hứa Thành, điên cuồng chạy trốn. Tiếng nổ vang vọng, nếu như chiến đấu chỉ xảy ra ở bến cảng thì tất nhiên sẽ bị phát hiện, nhưng nơi này vắng vẻ và lại màn mưa của Hứa Thành ngăn trở, và trận chiến diễn ra cực nhanh cho nên thanh âm chưa từng truyền ra. Rất nhanh, ngay khi cái phù bảo thứ hai huyễn hóa ra cái đuôi cá cực lớn, thân thể của Hứa Thành bước ra một bước, sắc mặt hắn ẩm lãnh nhìn về phía nữ tử nhân cư tộc bỏ chạy về nơi xa, bỗng nhiên dậm chân truy kích. Hứa Thành thi triển ra toàn diện tốc độ, cộng lấy ra cả phi hành phù, khiến cho cả người hắn như một đạo thiểm điện lao đi trong nháy mắt. Hết chương 97. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 95, chủ nợ tới cửa.